Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 67, chương 68, tiếu đằng ánh mắt vừa lúc cùng tô tần đầu tới ánh mắt ở nửa đường tương giao. Một trận không tiếng động chém giết, tiếu đằng gợi lên một cái tươi cười tới, ẩn ẩn hàm chứa sắc bén lưỡi đao. Phương Nhu sắc mặt đang xem đến tô tần kia một khắc liền kinh ngạc một chút. Nhìn nhìn hữu phía trước tiếu đằng, sắc mặt bỗng nhiên trắng vài phần. Lôi hệ dị năng tiếu đằng, mộc hệ dị năng Phương Tử Bình, tốc độ hình dị năng Phương Nhu, lão Trần giới thiệu một chút bọn họ ba cái. Sau đó trịnh trọng đối Cảnh Việt nói, hảo, người đều đến đông đủ. Cảnh Việt, những người này ta đều giao cho ngươi trên tay, cần phải đem bọn họ đều bình an mang về tới. Cảnh Việt đối với lão Trần gật gật đầu, sau đó dẫn đầu lãnh dị năng tổ thành viên lên xe. Tô Tần cũng đối lão Trần gật đầu, sau đó cũng ngồi trên dị năng tổ kia chiếc quân tạp. Cùng lần trước ra nhiệm vụ giống nhau, cùng dị năng tổ mặt đối mặt ngồi. Trải qua lần trước nhiệm vụ xé rách ra mặt, lần này cùng tồn tại một cái thùng xe so với lần trước tới không khí còn muốn rằng co. Thùng xe lay động chung, dị năng tổ tiểu người khổng lồ A Sâm đôi mắt ở đối diện tự quang tiểu đội mọi người trên mặt quét mấy lần, cuối cùng tỏa định mập mạp, ngữ khí thận trọng hỏi, ngươi là Tô Tần sao? Ong ong thanh âm như là tiếng sấm giống nhau ở thùng xe nội nổ vang. Một mảnh quỷ dị trầm mặc lúc sau. Phúc ha ha ha ha. Dị năng tổ hồng nhận trước hết không nghẹn lại phun cười ra tiếng. Dị năng tổ những người khác cùng thự quang tiểu đội bên này nhân thần sắc đều thập phần cổ quái. A Sâm gãi gãi tóc. Đối mọi người phản ứng có chút khó hiểu. Nhưng tựa hồ cũng biết chính mình giống như nháo ra cái gì chê cười. Tức khắc đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng ân vị ở hắn bên cạnh Tống Yến. Hồng Nhận còn ở buồn cười không ngừng. Bị Cảnh Việt cảnh cáo ánh mắt nhìn lướt qua lúc sau mới ngừng tiếng cười. Tống Yến vẫn là một bộ bệnh uổng ưởng không tinh thần bộ dáng. Sắc mặt rất giống vài trăm năm không phơi quá thái dương. Lúc này tựa hồ cũng bị A Sâm chọc cười, khóe miệng hai cái cũng không rõ ràng tiểu má lúm đồng tiến như ẩn như hiện. Tô Tần xúc lên mí mắt nhìn ngồi ở nhất bên ngoài tiểu sơn giống nhau A Sâm liếc mắt một cái, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, lúc này vừa lúc nhìn đến Tống Yến cười, không khỏi sửng sốt một chút. Mạc Danh cảm thấy hắn cười rộ lên bộ dáng giống như có điểm quen mắt. Tô Tần túc hạ mi, lại nhìn chằm chằm Tống Yến nhìn trong chốc lát, vẫn là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, đại khái là đại chúng mặt đi. Tô Tần tưởng, sau đó thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt, thình lình liền nhìn đến đối diện Cảnh Việt chính cau mày nhìn chính mình. Trong mắt hình như có khó hiểu, Tô Tần nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, mập mạp còn ở nhỏ giọng oán giận một ngày đều không cho hắn nghỉ ngơi. Hôm qua mới vừa làm một trận hôm nay lại bị lôi ra tới, trong xe lại khôi phục nặng nề, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được xe đâm bay tang thi chấn động cả mani nửa giờ lúc sau. Hai chiếc xe thuận lợi ngừng ở ly bị nhốt nhân viên Hoa Long trọng hạ không xa địa phương. Hồng Nhận dẫn đầu xuống xe liền phát mấy đạo lưỡi dao gió. Đem chung quanh mấy chỉ nghe thanh mà đến tang thi giải quyết. Tô Tần chú ý tới hắn lưỡi giao gió tốc độ so với lần trước giao thủ khi muốn càng nhanh. Những người khác đều lục tục xuống xe. Cảnh Việt tiếp nhận cổ Ninh đưa qua kính viễn vọng hướng Hoa Long trọng hạ phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó đem kính viễn vọng lại đưa trả cho cổ Ninh. Đối Hồng Nhận nói, Hồng Nhận, bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Hiển nhiên kính viễn vọng nhìn không tới cái gì. Từ từ, còn không có tìm được vật dẫn. Hồng Nhận trong mắt biến thành tiểu hắc điểm trạng thái. Thỉnh thoảng chuyển động, đột nhiên, khóe miệng một câu, tìm được rồi. Làm ta nhìn kỹ xem monster. Này, đây đều là chút cái gì quái vật? A, Hồng Nhận đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng che lại đôi mắt. Biến thành một cái tiểu hắc điểm đồng tử bỗng nhiên cực nhanh tản ra. Sau đó khôi phục trạng thái bình thường. Nước mắt không ngừng từ hốc mắt trào ra tới. Không có việc gì đi. Cổ Ninh giếng cổ không gợn sóng trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia dao động. Không có việc gì, Hồng Nhận buông lỏng ra che lại đôi mắt tay. Hắn trong mắt đã khôi phục trạng thái bình thường. Trong trắng mắt che kín hồng tơ máu. Có vẻ có chút dọa người. Ánh mắt còn tàn lưu một tia kinh sợ. Có con quái vật giống như phát hiện ta. Sau đó đem ta vật dẫn xử lý quái vật. Giống lần trước cái loại này vô mặt quái giống nhau quái vật sao? Cao Kỳ thần sắc có chút khẩn trương. Lần trước cái loại này vô mặt quái cho nàng để lại rất sâu bóng ma. Vô mặt quái nhưng thật ra không thấy được. Bất quá kia con quái vật chỉ có một con mắt. Thoạt nhìn so lần trước vô mặt quái còn mạnh hơn. Ta cùng nó liếc nhau đã bị nó phát hiện. Hồng Nhận trong ánh mắt hồng tơ máu một. Chút cởi đi xuống. Còn có mấy chỉ mặt khác quái vật. Đều xen lẫn trong những cái đó bình thường tang thi bên trong. Ta không thấy cẩn thận. Cao ốc bên ngoài tang thi cũng không phải rất nhiều. Nhưng là có rất nhiều đều là nhị cấp tiến hóa tang thi. Kẹp ở bình thường tang thi trung gian. Không đếm được có bao nhiêu. La Kiều nhắm hai mắt tựa hồ là ở bắt giữ hiện trường tình huống. Tiếp theo Hồng Nhận nói. Còn có mấy chỉ không biết nói cấp bậc biến dị quái vật tinh thần lực không tiếng động mà hướng. Cao ốc nội kéo dài. Bọn họ hiện tại bị nhốt ở bảy lâu 789 thất. Tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng là có mấy con quái vật đổ ở cửa vẫn luôn ở tung cửa. Những người đó dị năng dao động thực mỏng manh. Khả năng kiên trì không được bao lâu. La Kiều nói dưới mí mắt trong mắt hơi hơi hoạt động một chút. Sau đó mở bừng mắt. Xem ra lúc ấy ngươi như vậy nhược. Đều là Trang An. Hồng Nhận cười như không cười nhìn La Kiều nói. Hắn đôi mắt đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắn nói như vậy chủ yếu là nhằm vào lúc trước La Kiều bị dị năng tổ mang đi thời điểm cố ý yếu thế. Rơi chậm lại bọn họ phòng bị tâm sự. Vừa rồi La Kiều biểu hiện ra ngoài tinh thần lực chút nào không thua gì Tống Yến. Mà nàng mới 8 tuổi. Nếu lúc ấy bọn họ liền biết đến lời nói. Chỉ sợ trước tiên liền sẽ đem La Minh xử lý. Này cũng đồng thời chứng minh rồi La Kiều tâm trí xa xa cao hơn nàng thực tế tuổi. Giờ phút này ngay cả cảnh Việt cũng không khỏi sinh ra tiếc nuối chi tình tới. Nhưng là lúc này hiển nhiên không phải cho bọn hắn biểu đạt tiếc nuối hảo thời cơ. Không biết La Kiều cùng dị năng tổ này vừa ra, lực chú ý đều tụ ở La Kiều kia nói mấy câu thượng. Sắc mặt đều thực ngưng trọng. Bọn họ không có trải qua quá lần trước ăn mòn giả tinh thần khống chế giả cùng vô mặt quái. Nhưng là bọn họ thấy dị năng tổ người sắc mặt đều thay đổi liền biết là cái gì đẳng cấp quái vật. Có mấy cái căn bản là bị lão Trần lừa dối tới. Nói là chính phủ cho bọn hắn một cái tấn giai cơ hội. Hơn nữa tổng cộng có 20 cái dị năng giả. Dị năng tổ năng lực lại rõ như ban ngày. Đều ôm nhặt tiện nghi tâm tính tới. Kết quả hiện tại xem tình hình không đúng. Lập tức liền có người bắt đầu rút lui có trật tự. Chỉ huy trường Ta xem chúng ta trước lui lại đi. Như vậy nhiều quái vật chúng ta căn bản là không đối phó được a. Không bằng đi về trước. Lại nhiều kêu những người này, trên thực tế, chỉ cần cùng bên trong đám kia người hội hợp, bằng nơi này người, phá vây hẳn là không là vấn đề. Mấu chốt là, lại muốn ân toàn vọt vào đi, còn muốn lao tới. Nếu lần trước kia chỉ đại lão hổ lại đến một lần lại nhiều quái vật cũng không sợ a. Hồng Nhận đột ngột nhắc tới lần trước cự hổ. Nghe Hồng Nhận nhắc tới cự hổ, Thự Quang tiểu đội người toàn liếc nhau, ăn ý không nói gì, chỉ mập mạp ở trong lòng ám sảng. Cảnh Việt khẽ cau mày, lần trước kia chỉ cự hổ đột nhiên xuất hiện, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không có suy nghĩ cẩn thận. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đắp lên trùng hợp hai chữ. Chẳng qua, vừa lúc ở Tô Tần Lâm Thanh Dương gặp nạn thời điểm xuất hiện, cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp. Cảnh Việt ánh mắt đầu hướng bên kia Thự Quang tiểu đội, thấy mọi người sắc mặt vô dị không khỏi thu liễm tinh thần, nhớ tới trước mắt gian nan tình trạng tới. Lúc này tất cả mọi người đều nghĩ đến trừ bỏ Ngạnh Hướng ở ngoài còn có hay không biện pháp khác. Đột phá cao ốc bên ngoài tang thi đàn đi vào bên trong đi. Lúc này, Lâm Thanh Dương ánh mắt đảo qua hai bên đường phố cửa kính cùng với cửa cuốn. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, ta có một cái biện pháp. Thấy mọi người đều nhìn qua, Lâm Thanh Dương đi tới một nhà mặt tiền cửa hàng trước, mạnh mẽ đánh một chút cửa cuốn. Tức khắc phát ra rất lớn tiếng vang. Lâm Thanh Dương nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, chúng ta nếu Ngạnh Hướng không đi vào, kia không bằng dùng điệu hổ ly sơn, đem chúng nó đều dẫn tới địa phương khác đi. Mọi người đều là ánh mắt sáng lên. Tuy rằng đơn giản, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Cảnh Việt ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, là cái hảo biện pháp, bất quá cái này dẫn đường người ta đến đây đi. Phương Nhu đứng ra nói. Phương Nhu, Phương Tử Bình sắc mặt rất khó xem, mon sơ những người khác đều kinh ngạc nhìn đứng ra Phương Nhu. Phải biết rằng muốn đem như vậy nhiều tang thi dẫn đi, một cái không cẩn thận liền sẽ bị tang thi bao phủ. Không nghĩ tới cư nhiên còn có người tự nguyện đứng ra. Không được, Tô Tần đột nhiên mở miệng, đưa tới mọi người chú mục. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi quá yếu, những cái đó nhị cấp tốc độ tang thi không thể so tốc độ của ngươi chậm. Nếu ngươi nửa đường đã bị tang thi giải quyết rớt, như vậy chúng ta tình cảnh liền nguy hiểm mà ni. Tô Tần nói nhìn về phía Cảnh Việt. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, mỉm cười nói, chỉ huy lớn lên dị năng là thuần di, nhưng thật ra lại thích hợp bất quá. Cảnh Việt ánh mắt hơi hàn, đang muốn nói chuyện đã bị một thanh âm khác đánh gãy. Ta nhưng thật ra kiến thức quá Tô tiểu thư tốc độ, so với tốc độ dị năng giả tới cũng chút nào không kém đâu. Mở miệng chính là Tiếu Đăng. Hiện tại nói như vậy, rõ ràng là tưởng đem Tô Tần đẩy ra đi. Cảnh Việt hơi kinh ngạc, nhìn kỹ liếc mắt một cái Tiếu Đăng, lúc này mới nhớ lại tới hắn là ai. Vì thế cười như không cười liếc Tô Tần liếc mắt một cái. Ngươi bằng hữu thật đúng là nhiều a, hắn này rõ ràng là ở châm chọc Tô Tần nơi nơi gây thù chuốc oán. Nếu như vậy vậy từ Tô Tần cùng ta cùng phụ trách vây đổ ở cửa tang thi đàn. Các ngươi tìm cơ hội vọt vào đi cùng tiểu tổ người hội hợp. Tại đây trong lúc Khương Trạch thay thế ta chỉ huy cả đội hành động, Tô Tần đối này cũng không dị nghị. Đối nàng tới nói, hiển nhiên dẫn dắt rời đi cửa tang thi đàn so đi cao ốc bên trong cùng những cái đó quái vật chính diện giao phong càng vì nhẹ nhàng. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiếu Đăng, Tô Tần đối với lo lắng các đồng đội công đạo vài câu, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái Lâm Thanh Dương kia chỉ bị thương tay phải. Mày hơi hơi một ninh nhẹ giọng nói câu cẩn thận, sau đó bỗng nhiên gần sát Lâm Thanh Dương bên tai, thấp giọng nói câu cái gì. Hai người liếc nhau ngầm hiểu, lúc này mới xoay người đuổi kịp Cảnh Việt bước chân. Người cùng Thanh Dương ở chung không tồi a, Cảnh Việt nhịn không được châm chọc mỉa mai nói. Tô Tần dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó không tiếng động nhanh hơn tốc độ hướng tới một khác con phố nhanh chóng chạy vội qua đi. Như là một quyền đánh vào bông thượng cảm giác vô lực. Cảnh Việt nhấp nhấp miệng, sau đó mấy cái thuấn di đuổi kịp Tô Tần, lấy Khương Trạch đi đầu đại bộ đội ngưng thần tĩnh khí chờ đợi bên kia tiếng vang. Không bao lâu, chỉ nghe được bên kia truyền đến một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, là kiều thanh âm vang lên. Cửa những cái đó tang thi đều hướng tới bên kia đi, Khương Trạch lại kiên nhẫn đợi trong chốc lát. Sau đó mới hạ lệnh hướng tới Hoa Long Trọng Hạ bay nhanh lược qua đi. Mắt thấy tang thi đàn hướng tới bên này cấp tốc chạy tới, Tô Tần lập tức đình chỉ va chạm cửa cuốn, bay thẳng đến ly Hoa Long Trọng Hạ trái ngược hướng chạy. Mắt thấy đã cùng Hoa Long Trọng Hạ kéo ra một khoảng cách, Tô Tần một bên chạy gấp, đôi mắt một bên không ngừng nhìn quét con đường hai bên vật kiến trúc, muốn tìm kiếm một cái có thể cho nàng trốn vào không gian lúc sau an toàn ra tới địa phương. Nhưng là mỗi khi Tô Tần tìm được một cái thích hợp, nhìn nhìn bên người Cảnh Việt lại không được từ bỏ, mặt sau tang thi theo đuổi không bỏ, nhị cấp tốc độ hình tang thi chạy ở đằng trước. Bọn họ tốc độ ẩn ẩn so Tô Tần còn muốn mau thượng một chút. Thời gian kéo đến càng lâu, Tô Tần cùng những cái đó tang thi khoảng cách kéo đến càng gần. Đến mặt sau đã không thể không dừng lại cùng chạy ở đằng trước tang thi tiến hành giao phong. Kiếm hung hăng mà di di một con nhị cấp tốc độ hình tang thi đầu, lại hung hăng rút ra. Tô Tần nhanh chóng đào ra tinh hạch ném vào trong không gian. Ánh mắt nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ở tang thi đàn chung lợi dụng thuấn di nhàn nhã hành hạ. Đến chết Cảnh Việt, hít một hơi thật sâu, gắt gao đè nén xuống muốn trực tiếp cùng hắn nhất quyết sinh tử xúc động. Tô Tần một lần nữa đứng lên lại bắt đầu chạy, Cảnh Việt lại tùy tay giải quyết rớt bên người mấy chỉ tang thi. Một cái thuấn di lại đến Tô Tần bên người, thấy hắn như thế nhẹ nhàng liền đuổi theo chính mình. Tô Tần thái dương một trận mạnh nhảy, ở lại một lần bị tang thi đuổi tới không thể không quay người cùng tốc độ hình tang thi dây dưa. Thời điểm rốt cuộc nhịn không được đối Cảnh Việt nói, ngươi đi trước đi, nơi này ta có thể ứng phó. Cảnh Việt ngẩn ra, rõ ràng hiểu sai ý, nhìn Tô Tần ánh mắt hơi hơi vừa động, trầm giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ xuống ngươi, yên tâm ngươi muội, ngươi con mẹ nó đi rồi ta mới có thể tiến không gian a. Hồn đạm, cầu xin ngươi bỏ xuống ta đi. Tô Tần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, âm tình bất định nhìn Cảnh Việt dị thường lạnh lùng sườn mặt. Chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực phun không ra nuốt không dưới. Thủ hạ kiếm thế càng thêm sắc bén. Mà lúc này, Khương Trạch dẫn dắt dị năng tiểu đội đã thành công dọn dẹp rớt còn dư lại tới một ít tang thi. Tiến vào cao ốc bên trong, theo thang lầu thượng đến lầu 2, La Kiều đột nhiên dừng bước. Quái vật phát hiện chúng ta, cơ hồ là La Kiều tiếng nói vừa dứt, chính là một đoàn thật lớn đồ vật trực tiếp từ phía trên rớt xuống dưới, trực tiếp rơi trên bọn họ trước mặt, mọi người vội vàng lui ra phía sau, chỉ thấy kia đoàn đồ vật chậm rãi đứng lên, lộ ra nó dữ tợn diện mạo. Chi viện lại đây, bảy lâu bị nhốt nhân viên một cái tinh thần hệ dị năng giả kích động mà kêu lên. Mọi người đều không khỏi cảm thấy tinh thần rung lên. Mấy cái đang ngồi ở trên mặt đất nắm chặt thời gian khôi phục dị năng giả cũng không khỏi đứng lên, có bao nhiêu người, mười mấy cái, dị năng dao động đều rất mạnh. Gì, Thanh Dương cũng ở, tinh thần hệ dị năng giả đột nhiên kêu lên, ai, lúc này kia mấy cái lâm gia dị năng giả đều vây quanh lại đây. Không sai, chính là Thanh Dương. Cư nhiên là lôi hệ dị năng. Cái này tinh thần dị năng giả vừa lúc bắt giữ đến Lâm Thanh Dương tránh đi kia con quái vật phát ra hai điều lôi xà công kích hình ảnh, tức khắc chấn động. Mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau đều là vẻ mặt kinh ngạc. Kia cảnh Việt có ở đây không? Trong đó một cái thoạt nhìn tương đối ổn trọng nam nhân hỏi. Cảnh Việt không ở, nhưng là ta thấy được cái kia lão cùng hắn cùng nhau cao kỳ. Còn có cái kia tóc đỏ tiểu tử đều ở. Cư nhiên đều là dị năng giả. Tinh thần dị năng giả tiếp tục phát ra tinh thần lực bắt giữ bên kia động tĩnh. Đừng động bên kia. Lâm Xuân Hiểu nhanh lên thêm lưỡng đạo tường đất. Bên này chịu đựng không nổi. Đang ở không ngừng kích phát then ngăn trở cửa phòng mộc hệ dị năng giả hét lớn. Ta dị năng hết sạch. Đang ở khôi phục dị năng thổ hệ dị năng giả Lâm Xuân Hiểu đáp lại nói. Chúng ta lao ra đi. Theo chân bọn họ hội hợp. Cái kia lúc trước hỏi cảnh Việt có hay không tới trầm ổn năm nói. Cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống ông đồng thời. Kiên trì hơn một giờ không ngừng gặp bên ngoài những cái đó quái vật va chạm cửa phòng. Rốt cuộc bị oanh khai. Một con quái vật vọt tiến vào. Nắm lên phụ cận đã bị dọa mông mộc hệ dị năng giả liền oán hận ngã ở trên mặt đất. Sau đó nhào lên đi chính là một trận cắn xé. Cái kia mộc hệ dị năng giả mắt thấy liền không sống. Phòng trong mọi người đều bị đột nhiên vọt vào tới quái vật dọa sợ. Đồng thời sửng sốt một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây. Trong nháy mắt này lại có ba con quái vật vọt tiến vào. Nhào hướng những cái đó kinh sợ tuổi trẻ dị năng giả nhóm. Trong đó một con quái vật xem chuẩn một cái ăn mặc màu trắng áo thun nữ hài tử. Gào giống một tiếng hưng phấn nhào tới. Nữ hài nhi kia tuy rằng là thủy hệ dị năng, nhưng là từ mặt thế bắt đầu đã bị trong nhà bảo hộ thực hảo. Càng là nhẹ nhàng liền tiến hóa ra dị năng. Lần này nói muốn hạ phóng một bộ phận người đến các căn cứ rèn luyện. Nàng hứng thú bừng bừng xin lại đây. Ở trong đội ngũ bởi vì là duy nhất một người nữ sinh, cho nên một đường lại đây đều thực chịu chiếu cố. Cùng tăng thi chính diện giao phong số lần cơ hồ bằng không. Nhiều lắm cũng chính là cách đến xa xa mà ném mấy chi mũi tên nước mà thôi. Này chỉ hình dạng so bình thường tang thi còn có khủng bố quái vật làm nàng hoàn toàn dọa phá gan. Trong lúc nhất thời quên mất chính mình vẫn là dị năng giả. Chỉ có thể phát ra một tiếng thét chói tai liền ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất. Những người khác ốc còn không mang nổi mình ốc căn bản không kịp cứu viện. Liền ở nữ hài nhi mảnh mai thân hình phải bị kia con quái vật bổ nhào vào là lúc. Một trận lôi quang cấp tốc xẹt qua. Sau đó hung hăng oanh ở kia con quái vật hùng tráng trên lưng. Tức khắc phát ra một cổ khó nghe tiêu xú vị. Thành công hấp dẫn ở quái vật lực chú ý. Nữ hài nhi kia còn không có phản ứng lại đây, đã bị người đột nhiên kéo đến một bên ném tới trên tường. Ngươi muốn chết sao? Nữ hài nhi cánh tay bị hắn ném hung hăng mà đánh vào trên tường. Đau đớn cuối cùng là làm nàng thanh tỉnh lại đây. Tê kêu một tiếng liền phải phát giận. Đột nhiên, đôi mắt chớp chớp, nhìn cái kia tuổi trẻ nam nhân. Thanh Dương ca ca, nàng thanh âm tương đối tiêm. Này một kêu trong phòng người đều nhìn lại đây. Tức khắc đều kinh hỉ nhìn lại đây. Lâm Thanh Dương lúc này mới phát hiện trong phòng đại bộ phận người đều là Lâm gia người. Hắn mày nhăn đến càng khẩn, đẩy nữ hài nhi kia một phen, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhanh lên đi ra ngoài, có người ở bên ngoài tiếp ứng." Sau đó tay phải vừa lật, lại là một đạo lôi xà ngưng ra, hướng tới kia chỉ một lần nữa xông tới quái vật bắn nhanh mà đi. Nữ hài nhi cuối cùng là phản ứng lại đây, do dự một chút, đối với Lâm Thanh Dương hô một câu: "Thanh Dương ca ca ngươi cẩn thận." Sau đó hướng tới cửa phòng chạy đi ra ngoài. Lúc này những người khác cũng đã đuổi tới, xem cũng chưa xem chạy ra nữ hài nhi liếc mắt một cái, bắt đầu đối phó bên ngoài quái vật. Những cái đó quái vật cấp bậc không yếu, nhưng là vẫn là so ra kém lần trước tứ cấp ăn mòn giả. Trừ bỏ lớn lên tương đối xấu, sau đó lực phòng ngự thập phần kinh người, ngoại tốc độ lực lượng đều không sai biệt lắm chỉ có 2 cấp, cũng không thập phần khó đối phó. Mấy người vây công một con quái vật, thực mau liền giải quyết, liền như vậy nhẹ nhàng hoàn thành, mọi người đều có chút không thể tưởng tượng. Khương Trạch mày nhăn lại, hướng tới cái kia trầm ổn nam đi qua: "Các ngươi như thế nào bị nhốt lên?" Hắn ý tứ thực rõ ràng, này mấy con quái vật tuy rằng cường, nhưng là bọn họ bên này là được xưng tinh anh tiểu đội 10 người đội, như thế nào cũng sẽ không làm đến muốn cho bọn họ ra tới chi viện nông nỗi. Trầm ổn nam nghe ra Khương Trạch ý tứ, tức khắc vội vàng giải thích nói: "Lúc ấy còn có 2 chỉ rất lợi hại quái vật, tốc độ thực mau, chúng ta liên tục đã chết 2 người, sau đó lại bị tang thi vây công mới trốn tới chỗ này. Tốc độ thực mau quái vật, có phải hay không cả người màu xanh lá, trên mặt không có ngũ quan?" La Kiều đột nhiên hỏi. "Đúng, đúng, đúng, cái kia có chữ mảnh tuốt," nữ hài sen mồm nói. "Thật ghê tởm, Money bọn họ miệng mọc ở trên cổ, là lần trước vô mặt quái." Cao Kỳ cả kinh nói: "Không tốt." La Kiều vẻ mặt trắng bệch nhìn Lâm Thanh Dương mấy người: "Kia 2 con quái vật đuổi theo Tô Tần tỷ đi." Lâm Thanh Dương tức khắc cau mày, đột nhiên ánh mắt bay nhanh đảo qua ở đây mọi người, sắc mặt chính là một bạch. "Tiểu Đằng đâu?" Ngoặc kép, "Tô Tần cẩn thận, Tô Tần mới giải quyết rất một con tiến hóa hình tang thi." Vừa định đều khẩu khí, đột nhiên bị Cảnh Việt kéo một phen, tức khắc chỉ thấy vừa rồi chính mình đứng thẳng địa phương chính phát một con màu xanh lá quái vật. Kia con quái vật một phát không trúng, hí một tiếng, lập tức xoay qua kia trương không có ngũ quan mặt tới. Tỏa định bên này Tô Tần cùng Cảnh Việt, trên trán còn có một cái dữ tợn vết sẹo. Vô mặt quái, Tô Tần trong lòng tức khắc cả kinh, đều đã quên Cảnh Việt tay còn gắt gao mà cô ở chính mình cánh tay thượng. Đột nhiên, mắt phong quét đến Cảnh Việt sau lưng cũng mạnh thoán lại đây một con tóc dài vô mặt quái. Tô Tần phản xạ có điều kiện một phen kéo ra Cảnh Việt, sau đó rất kiếm đón nhận kia chỉ tóc dài quái vật. Kia chỉ vô mặt quái phản ứng cực nhanh, bay nhanh tránh đi Tô Tần đâm tới trường kiếm, xoay qua thân mình liền rơi xuống một bên, tứ chi chấm đất phủ phục đối với Tô Tần hí vài tiếng, tựa hồ ở đối Tô Tần phát ra uy hiếp. Lại chậm chạp không chịu cùng Tô Tần chính diện giao phong, tựa hồ là ở sợ hãi cái gì. Cảnh Việt bên kia liền không như vậy vận may, kia chỉ vô mặt quái tự hồ đã nhận ra cảnh Việt chính là ở chính mình trên đầu thọc một đao nhân. Loại, thế công cực mãnh, tuy rằng cảnh Việt đã thăng cấp, thuấn di dùng tùy tâm sở dục, nhưng là này chỉ vô mặt quái tự hồ cũng so với kia thiên muốn lợi hại. Tổng có thể cảm giác được cảnh Việt tiếp theo cái thuấn di địa điểm. Sau đó trước tiên phát ra công kích, cảnh Việt hoàn toàn chiếm không đến cái gì tiện nghi. Bên này này chỉ nữ tính quái vật còn nằm sấp ở ly tô tần 2 mét xa trên mặt đất. Cùng nàng không tiếng động rằng co, mắt thấy cảnh Việt bên kia chiến đấu chính kịch liệt. Nó hí một tiếng tựa hồ rốt cuộc không có nhẫn nại. Đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên dựng lên, hướng tới Tô Tần mạnh phát lại đây. Sau đó ở Tô Tần chuẩn bị nghênh chiến khoảnh khắc, quỷ dị mà từ Tô Tần bên người hưu mà một tiếng liền chạy trốn qua đi. Sau đó nhào hướng cảnh Việt, Tô Tần cứng đờ giơ kiếm sững sờ ở tại chỗ. Sau đó ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy kia hai chỉ vô mặt quái bắt đầu đối cảnh Việt tiến hành vây công. Cảnh Việt cũng bị này chỉ đột nhiên từ bỏ Tô Tần hướng tới hắn phát lại đây nữ quái vật hoảng sợ. Vội vàng một cái thuấn di chuyển qua 5 mét ở ngoài. Chỉ tới kịp nhìn bên này Tô Tần liếc mắt một cái. Sau đó liền không thể không xuất toàn lực ứng phó khởi này hai chỉ vô mặt quái tới. Tô Tần sửng sốt vài giây, sau đó nhìn phía sau chính đuổi theo mà đến tang thi đàn liếc mắt một cái, thu hồi kiếm thế cũng không thèm nhìn tới bên kia cảnh Việt liếc mắt một cái, hướng tới mặt khác một cái đường nhỏ chạy gấp mà đi. Cảnh Việt bớt thời giờ hướng bên này vừa thấy, liền nhìn đến Tô Tần chính chạy gấp mà đi bóng dáng. Sửng sốt một chút, tức khắc cảm giác một cổ nhiệt khí vọt tới đỉnh đầu. Ánh mắt lại hoàn toàn lạnh xuống dưới. Tô Tần xuyên vào một cái hẹp hòi hẻm nhỏ, lại là một trận chạy gấp. Quay đầu nhìn lại, phía sau cũng không có tang thi đuổi theo. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, khí mới vừa đưa đến một nửa, liền đột nhiên tạp ở ngực, chỉ thấy nghiêng thứ đột nhiên vụt ra một đạo lôi quang hướng tới nàng bắn nhanh mà đến. Tô Tần phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng bên cạnh một trốn. Kia nói lôi quang hiểm hiểm xoa Tô Tần cánh tay phải oanh ở phía sau trên vách tường, tức khắc oanh ra một cái động lớn tới. Tuy rằng né qua đánh chính diện, nhưng là cánh tay phải vẫn là bị kia nói lôi lau một chút. Vật liệu may mặc trực tiếp trước ra một cái động lớn. Miệng vết thương truyền đến một cổ mỡ đốt chọi tiêu sú. Một trận phỏng càng là làm Tô Tần nhăn chặt mày. Tô Tần che lại bị thương cánh tay phải, đứng vững thân mình, ánh mắt xâm hàn gắt gao mà nhìn thẳng từ nghiêng rác ra chậm rãi đi ra tiếu đằng. Hết chương.